phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, cơ giáp học viện thủ tịch, 6, bởi vì mọi người đều biết kia lần đối tạ chân bí ẩn tâm tư. Những lời này dừng ở mọi người trong tai, đã bị tự động thay đổi thành, ngươi không xứng cùng hắn so. Một lòng ái mộ kia lần thấp niên cấp sinh sắc mặt càng có vẻ tái nhợt. Có lẽ là bởi vì phẫn nộ, Tạ Hư trên má hiện ra bệnh trạng đỏ thắm, Mạc Danh hiện ra vài phần diễm lệ bộ dáng. Hắn ngơ ngẩn nhìn kia lần, như là muốn bùng nổ bộ dáng, cuối cùng lại là ẩn nhẫn xuống dưới. Thấp giọng nói, ta mới không có, cũng may kia lần cũng không có muốn thực thi bạo lực điềm báo. Ngạo mạn cấp trường buông lỏng tay ra, lạnh lẽo ngón tay thong thả ung dung mà sửa sang lại cổ áo. Xúc quá Tạ Hư cánh môi lòng bàn tay ở vật liệu may mặc thượng vuốt ve một chút. Như là ở xoa cái gì uế vật giống nhau, mày gắt gao nhăn, cấp lớn lên phục sức cùng bình thường học viên bất đồng. Là có thể chính mình thiết kế định chế, kia lần này bộ đó là hút đến thằng, tìm sắc phức tạp thâm lam quân trang hình thức. Hắn như vậy một tá lý, liền càng có vẻ uy nghiêm mà anh tuấn. Hắn nhìn phía Tạ Hư, thần sắc đã khôi phục như thường, như cũ là kia phó cao quý lạnh băng bộ dáng. Cùng ta tới, kia lần nói. Tạ Hư, ngoặc kép, úp, Tạ Hư thần sắc uể oải, thầm nghĩ quả thực trốn bất quá này kiếp, cùng vai chính tụ đối nghịch là không có kết cục tốt. Chỉ là mặt ngoài. Cặp kia đen nhánh giống ngọc thạch con ngươi lại là sáng lên. Nhắm mắt theo đuôi mà đi theo kia lần phía sau. Hai người rời đi đi nơi khác. Lucas đạo sư có chút do dự. Liên tính này chỉ là học sinh gian mâu thuẫn nhỏ. Một khi dây dưa đến kia lần ra như vậy một cái thanh danh hiển hách quái vật khổng lồ. Đối mặt chính là Carlos kia lần cái này bị mọi người kiêng kỵ. Tùy ý làm bậy thiên chi kiêu tử. Vị kia nam nhất sinh cũng sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Do dự gian, nghĩ đến cái kia thiếu niên phẳng phất hàm chứa quang đôi mắt. Lucas đã là bất chi bất giác đi ra một bước, muốn đem Tạ Hư kêu trở về. Làm hắn vẫn luôn đãi ở chính mình tầm mắt trước. Clay liền vào lúc này kéo lại hắn. Cái này luôn luôn ôn hòa rộng rãi. Biểu hiện không có chút nào công kích tính hai năm cấp trường. Chính cười tủm tỉm mà nhìn hắn, ngữ khí tôn kính mà nói. Đạo sư các hạ, kia lần học trưởng sẽ rất có đúng mực. Clay đem cái kia tôn quý dòng họ cố tình đọc trọng âm. Làm Lucas tức khắc liền như bị nước lạnh thêm thức ăn. Ở đế quốc cơ giáp học viện, hắn cùng kia lần địa vị là bình đẳng, thậm chí có thể sử dụng cái này cổ xưa thế gia người thừa kế. Nhưng ra học viện, hắn cái gì cũng không phải. Bởi vì một cái bình thường học sinh mà đắc tội kia lần. Rõ ràng là thực ngu xuẩn hành động. Tuy là như thế, bị nhắc nhở sau. Lucas vẫn là không tránh được dùng một loại mới lạ. Cẩn thận ánh mắt đối đãi Clay. Xem ra cái này 2 năm cấp trường. Cũng không như hắn trong tưởng tượng nhiệt tình đơn thuần a. Clay cũng không thèm để ý. Hắn lộ ra nhiệt liệt đến giống như nắng gắt tươi cười. Hướng Lucas xin chỉ thị qua đi, liền đi kiểm tu kế tiếp chương trình học chung năm nhất sinh nhóm phải dùng đến cơ giáp. Hắn kiểm tu động tác mau mà tinh chuẩn, viễn siêu ngày thường trình độ, những cái đó kích cỡ lạc hậu cơ giáp nhóm ở Clay thủ hạ rực rỡ hẳn lên. Tràn ngập uy hiếp lực, kiểm tra xong sau, vị này 2 năm cấp trường xoa xoa tay, lộ ra một cái không chút để ý tươi cười. Hướng về Tạ Hư cùng kia lần rời đi địa phương đi đến. Hắn biết rõ chính mình hôm nay thất thố, nhưng là, sự Lucas sinh ra phòng bị chuyện này tựa hồ đã không như vậy quan trọng. Clay hiện tại chỉ nghĩ xem cái kia nam nhất sinh bị kia lần hung hăng cự tuyệt đả kích sao. Thất hồn lạc phách bộ dáng, đến nỗi vì cái gì muốn làm như vậy, có lẽ là cho cái kia dám can đảm bỏ qua hắn Tạ Hư nho nhỏ giáo huấn đi. Clay cao mày tưởng, giờ phút này Clay còn không có phát giác, hắn chỉ là đơn thuần muốn cho cái kia nam nhất sinh ái mộ thất bại. Từ bỏ kia lần mà thôi, đệ tam sân huấn luyện trong rừng rậm, bởi vì ly chương trình học bắt đầu thượng sớm duyên cớ. hẻo lánh rừng cây bên chỉ linh tinh có học sinh đi ngang qua. Ma tinh mịn bụi cỏ, ma quỷ kéo dài cành khô, đã cũng đủ che khuất người khác tò mò thăm dò ánh mắt. Không ai sẽ chú ý tới cái này nho nhỏ góc, sáng người nhân tạo nguồn sáng hạ, Tạ Hư hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt người, hắn màu da vốn là cực bạch, lãnh quang nguyên hạ càng có vẻ làn da mỗi một chỗ đều kiều nộn thật sự. Như là tỉ mỉ bị người giấu đi chân bảo, mà không phải trên chiến trường vượt mọi trông gai chiến sĩ. Tạ Hư, danh khí, đã tới rồi kia lần đều nghe được quá nông nỗi. Ở đồn đãi chung, Tạ Hư đối người khác luôn là kia trương cực đoan, hận đời diện mạo, hắn táo bạo dễ giận, nhỏ yếu mà không phục từ quản giáo. Ở tân sinh chung đắc tội không ít người, nhưng kia lần nhìn thấy Tạ Hư khi, cái này năm nhất tân sinh tựa hồ luôn là cười, hoặc là nâng lên đôi mắt nhìn hắn, ánh mắt chuyên chú, vô hại giống như ấu tể, mà mặc dù là ấu tể, cũng chỉ sẽ đem chính mình mềm mại bụng bại lộ ở tín nhiệm nhất nhân thủ hạ. Kia lần nhìn hắn, cặp kia sán nếu hoàng kim đôi mắt chợt âm trầm xuống dưới. Không biết ở ấp ủ cái gì, Tạ Hư trong tưởng tượng giáo huấn cũng không có trực tiếp bắt đầu. Xem ra cấp lớn lên người đối chính mình danh dự thượng có băn khoăn. Hắn thấy kia lần từ áo trên trung lấy ra một quyển tấm da dê. Ngón tay thon dài ấn ở phong khẩu thượng, tim sắc đồng tử không có một chút độ ấm, lạnh nhạt như là khổ hình chấp hành quan giống nhau. Chẳng lẽ là thôi học tự thỉnh thư? Tạ Hư nhìn tấm da dê, có điểm khó xử, kia lần đối Tạ Hư nói. Đêm nay huấn luyện, người không cần tham gia kia trương tấm da dê triển khai. Ra ngoài dự kiến không phải chỉ có ký tên chỗ trống thôi học tự thỉnh thư, mà là tân sinh bộ phê xuống dưới giấy xin phép nghỉ. Nơi này là đế quốc quân sự học viện, có bao nhiêu thế gia hiển hách kiều khí công tử, đối với nhà mình trưởng bối làm nũng lấy lòng cũng vô pháp đi lại quan hệ lấy trương giấy xin phép. Nghỉ lười biếng, mà kia lần thế nhưng có thể ở Tạ Hư bản thân đều không biết dưới tình huống. Làm ra một trương cái con dấu giấy xin phép nghỉ, có thể nói là thần thông quảng đại. Tạ Hư vẻ mặt chỗ trống, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ta biết thân thể của ngươi tình huống, kế tiếp sở hữu thật huấn khóa ta đều sẽ giúp ngươi bắt được giấy xin phép nghỉ. Thành tích ấn đạt tiêu chuẩn tuyến tính, kia lần ngữ khí lạnh băng. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi điều nhập cơ giáp lý luận nghiên cứu hệ. Ta sẽ đem thủ tục an bài hảo, vì đem căng chặt cảm xúc che giấu tích thủy không lộ. Kia lần thái độ so ngày thường đều phải lạnh hơn tuấn một ít. Quả thực như là kiên nhẫn khô kiệt thông chi, phảng phất ngay sau đó liền phải phất tay áo rời đi. Hắn cũng không có chú ý tới, như vậy trên cao nhìn xuống miệng lưỡi, quả thực như là nào đó uy hiếp, này phân miệng hứa hẹn, đối ở thôi học bên cạnh nguy hiểm thử Tạ Hư tới nói. Không khác đưa than ngày tuyết. Giải quyết sở hữu khó giải quyết phiền toái, Tạ Hư thập phần cảm động, sau đó hơi hơi thở dài. Phương pháp tuy hảo, nhưng chuyển ra cơ giáp hệ hắn còn như thế nào bị Tạ chân và mặt. Như thế nào nỗ lực theo đuổi kia lần, này cùng chủ tuyến tương bối, là do trước thời gian thôi học lớn hơn nữa sai là mơ siêu nghĩ đến câu kia ta biết trạng huống. Thân thể của ngươi, Tạ Hư có chút bất đắc dĩ. So sánh với đem hắn đưa vào quân ngục, kia lần hiện tại đem hắn cùng Tạ chân cách ly thủ đoạn. Chỉ có thể dùng ôn hòa chi kỷ tới hình dung. Có lẽ là bởi vì hắn còn không có đối Tạ chân tạo thành thực chất tính thương tồn. Trên danh nghĩa dù sao cũng là Tạ chân ca ca, Tạ Hư chỉ tự hỏi một lát, liền cực chấn định mà nâng lên đôi mắt, khẽ cười nói, kia lần học trưởng, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy. Có điểm khi dễ người sao? Rõ ràng là phẫn nộ lên án. Cố tình Tạ Hư hơi ngửa đầu. Khóe mắt giống nhiễm đào hoa chất lòng. Lại là có chút phiếm hồng. Mặc danh làm người đau lòng. Tinh thần hải bị chấn nát kịch liệt tra tấn hạ. Tạ Hư còn có thể đối hắn cười được. Thấu đi lên nói những cái đó kéo dài lời âu yếm. Lúc này lại là đỏ đôi mắt. Khi dễ người, kia lần trinh lăng một lát. Hắn chưa bao giờ có loại này phiền não, quán tới thân là ra lệnh thượng vị giả, cùng người bình đẳng thương thảo xử sự hiệu suất quá thấp. Lại bởi vì một đường xuôi gió xuôi nước thành tích hưu gì. Càng quên mất là một người cơ giáp hệ học sinh chuyển tới khác lý luận chuyên nghiệp là cỡ nào đại. Đả kích, huống chi Tạ Hư, giống như đối cơ giáp hệ đặc biệt chấp niệm mơ siêu kia lần khó được tỉnh lại chính mình hành vi. Mạc Danh có chút tức giận, không đợi hắn xin lỗi. Tạ Hư đã muốn khom lưng cúc một cung, tế nhuyễn tóc đen dừng ở đầu vai. Sấn đến hắn thân hình hiện ra vài phần gầy yếu. Tạ Hư dùng cực nghiêm túc miệng lưỡi nói. Thỉnh cho ta một lần cơ hội. Ta không nghĩ rời đi cơ giáp hệ. Cũng không nghĩ từ bỏ huấn luyện. Ta sẽ tận lực không kéo chân sau. Tưởng chứng minh, ta không thể so ngài Thích Tạ chân kém. Kia lần bị tức giận đến thế nhưng nhất thời không biết nên từ chỉ bằng ngươi kia tàn phá tinh. Thần Hải cũng tưởng cậy mạnh. Vẫn là ta không Thích Tạ chân, bắt đầu phản bác khởi. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm Tạ Hư, nhìn hắn so sánh với mặt khác học sinh mà nói. Quá phận thon gầy thân hình, cưỡng chế trong lòng không khỏe cảm, nói, người muốn như thế nào chứng minh? Ngoặc kép, hết chương.